Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, 061, một mộng xuân hồi ước, bị thiếu thao học tỷ câu dẫn lần đầu tiên làm tình. Nữ thượng, nhan mùa hè, đêm tối, bên cửa sổ màu trắng sa mỏng bức màn mềm mại mà rũ. Ngẫu nhiên bị trong phòng điều hòa gió lạnh thổi đến phiêu đãng vài cái. Tống Minh ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, cảm giác được có người bắt tay đặt ở hắn hạ bộ. Lớn mật làm càn mà lại xoa, thẳng đến đem hắn dương vật cách quần lót sờ được hoàn toàn đỉnh lên. Đem quần lót cao cao địa đỉnh lên, hắn mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nỗ lực muốn thấy rõ người kia bộ dạng. Nhưng là trong phòng không có bật đèn, hắn chỉ có thể nhìn đến đó là một cái tóc dài nữ nhân. Trên người chỉ ăn mặc một kiện áo hai dây cùng quần lót. Hắn vẫy vẫy đầu, lại dùng sức mà chớp chớp mắt, vẫn là thấy không rõ lắm. Nhưng hắn biết đó là ai, là đại học cao hắn một bậc học tỷ, học tỷ. Tống Minh thanh âm bởi vì mới, vừa tỉnh mà có chút khàn khàn. Hắn duỗi tay bắt được học tỷ không an phận bàn tay. Hơi chút dùng sức lôi kéo. Đem nàng kéo đến nhào vào trên người mình. Tiếp theo bàn tay sờ ở nàng trên mông bắt hai thanh. Ngủ trước không phải vừa mới làm hai lần. Học tỷ như thế nào lại tới câu dẫn ta? Học tỷ cười duyên ghé vào Tống Minh trên người. Ngón tay ở hắn trên ngực họa vòng. Chính là người lợi hại như vậy. Nhân ra tao bức lại tưởng bị thao đâu. Cảm giác bị thao bao nhiêu lần đều không đủ. Làm sao bây giờ? Tống Minh rũ mắt nhìn ghé vào chính mình trên người nữ nhân. Đột nhiên nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân. Một phen nhấc lên nàng áo hai giây. Cúi đầu liền cắn nàng vú. Mồm to mút vào lên. Học tỷ thật tao a. Phía trước không đem ngươi uy no sao? Vẫn là nói ngươi tao bức liền như vậy cơ khát. No đủ vú bị Tống Minh hút vài cái, núm vú liền dâm đãng mà đỉnh lên. Hắn nắm lấy vú, làm run rẩy đầu vú lộ nơi tay trưởng bên ngoài. Một cái tay khác ngón tay bắn nó vài cái, liền vú đều như vậy tao. Học tỷ quả nhiên là tiếng lành đồn xa tao kỹ nữ a. Học tỷ hơn dỗi chụp hắn một chút. Chán ghét. Như thế nào nói như vậy nhân ra? Hừ, không cùng ngươi làm. Nói nàng liền giả vờ tức giận mà lật qua thân đi. Đưa lưng về phía Tống Minh. Tống Minh ngược lại cười một tiếng. Ba lượng hạ lột xuống chính mình quần lót. Một bàn tay từ sau đè lại học tỷ cổ đem nàng gắt gao đè ở trên giường. Một cái tay khác thô bạo mà kéo xuống nàng cái kia khó khăn lắm bao lấy mông tiểu quần lót. Nắm dương vật từ phía sau liền chính là chen vào nàng tao huyệt. Luân được đến ngươi nói không làm. Tao kỹ nữ, ở trong trường học không biết cùng nhiều ít nam đồng học ngủ qua đi. Tao bức bên trong cũng không biết ăn qua nhiều ít căn dương vật. Trang cái gì thuần, hắn thô to dương vật đảo tiến học tỉ non mềm nước chảy tao bức. Tư thế này khiến cho tao bức đem dương vật cấp kẹp đến gắt gao. Hai người đều sảng đến nhịn không được rên rỉ lên. Học tỷ càng là lập tức liền bắt đầu phóng đãng mà dâm kêu. A a a, dương vật lại cắm vào tao bức. Hảo sảng, nhanh lên làm ta, dùng ngươi đại dương vật hung hăng thao ta tao bức. Làm chết ngươi, tao hóa, còn trang thuần, ân, ta xem ngươi là ly nam nhân dương vật liền sống không được kỹ nữ. Còn trang không trang, ân, Tống Minh tay ấn ở nàng sau trên eo nảy sinh ác độc mà thao lộng. Một cái tay khác không được mà chụp phủi nàng mông nhục mạ nói, không. Không trang, ta là tao kỹ nữ, là thích bị nam nhân làm tao kỹ nữ. Ô a hào sảng, dùng sức làm chết ta cái này tao hóa. Rất thích a, ngươi dương vật thật lớn. Ái để chết a. Học tỷ ở hắn dưới thân phát lãng vặn vẹo, càng kêu càng tao, dâm huyệt gắt gao hút hắn dương vật, Tống Minh cũng bị nàng này tao lãng dâm thái câu đến hưng phấn. vô cùng, hắn dùng sức mà đính eo thao làm, lại cảm thấy dương vật thượng cảm giác như thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa động tác cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Đến cuối cùng cơ hồ đều không động đậy nổi. Chính là học tỷ dâm kêu còn ở tiếp tục. Thật giống như một chút cũng không chịu hắn ảnh hưởng dường như. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Muốn duỗi tay đi đem nàng thân mình lật qua tới. Nhưng như thế nào cũng không có sức lực. Hắn một sốt ruột. Thế nhưng tỉnh lại, Tống Minh Hoa vài giây mới ý thức được chính mình vừa mới chẳng qua là làm cái mộng xuân. Trong mộng tình cảnh là trong đời hắn cái thứ nhất nữ nhân. Hắn đại học khi học tỷ, cái này học tỷ sinh hoạt cá nhân phóng đãng. Trong trường học phàm là lớn lên soái điểm nam sinh đều có thể ước nàng khai phòng. Đồng thời nàng vẫn là nổi danh tân sinh sát thủ. Tống Minh ngoại hình xuất chúng, ở tân sinh trung phi thường xuất sắc. Tự nhiên cũng đã bị cái này học tỷ nhìn chúng. Tiểu thi thủ đoạn liền đem vẫn là sử nam Tống Minh câu dẫn đi khai phòng. Chỉ là cái này học tỷ không nghĩ tới. Tống Minh trừ bỏ ngoại hình soái khí cao lớn ở ngoài. Dương vật cũng phi thường kinh người. Vốn định nếm tiên liền chạy học tỷ ngược lại đối hắn muốn ngừng mà không được. Ba ngày hai đầu mà quấn lấy hắn phải làm ái. Ngắn ngủn thời gian thế nhưng đem Tống Minh dạy dỗ đến hàng to xài tốt. Trường học quanh thân tiểu lữ quán cũng chưa thiếu lưu lại hai người cùng đi khai phòng thân ảnh. Từ mộng xuân trung hoàn toàn tỉnh táo lại lúc sau. Tống Minh ngồi dậy, hắn quần lót đã đỉnh nổi lên một khối to. Mộng xuân hồi ức quá mức chân thật cùng kích thích. Hắn hiện tại thực yêu cầu đem dục vọng toàn bộ phát tiết ra tới. Hắn duỗi tay đi sờ nằm ở bên cạnh thê tử, bàn tay nắm nàng vú xoa sờ, lại đi xuống vào nàng quần ngủ, cách quần lót dùng ngón giữa ấn nàng âm đế, phục hạ thân tử liếm nàng lỗ tai ý đồ đánh thức nàng. Lão bà, ta ngạnh, muốn làm ngươi, chúng ta tới làm một pháo được không? Lão bà bị hắn đánh thức, nửa mộng nửa tỉnh mà quay đầu nhìn hắn một cái. Đem hắn tay chụp bay, mơ hồ nói, không cần, ta buồn ngủ quá, đừng nháo ta, nói xong lại nhắm mắt lại đã ngủ, Tống Minh có chút nhụt chí. Nhưng hắn dương vật lại một chút cũng không thỏa hiệp, ngược lại bởi vì nhất thời tìm không thấy phát tiết con đường mà trở nên càng ngạnh lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy đi phòng tắm, năm đó. Tống Minh đến trường học báo danh sau, bởi vì ngoại hình phi thường soái khí, khiến cho vài cái trường học xã đoàn chú ý, đều tưởng mời hắn tham gia. Cái kia học tỷ hướng nhân cũng là thông qua như vậy phương thức nhận thức đến Tống Minh. Đường ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Minh, hướng nhân liền âm thầm quyết định muốn cùng cái này tân sinh tới một pháo. Chính là nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. Đúng lúc này, có một cái nam sinh muốn theo đuổi hướng nhân bạn cùng phòng. Tìm được rồi hướng nhân thỉnh nàng hỗ trợ. Mà cái này nam sinh thế nhưng vừa lúc là Tống Minh bạn cùng phòng. Hướng nhân nảy ra ý hay. Đối kia nam sinh nói chỉ cần hắn nghĩ cách làm Tống Minh ước nàng gặp mặt. Nàng liền tác hợp hắn cùng bạn cùng phòng. Vì thế kia nam sinh trở lại phòng ngủ sau liền kích động trong ký túc xá chơi một phen đại mạo hiểm. Xem ai có thể đem trong trường học cái kia nổi danh giao tế hoa học tỷ ước ra tới. Tự nhiên cuối cùng là chỉ có Tống Minh thành công. Hai người ở nhà ăn nhỏ ăn cái cơm lúc sau. Liền cùng nhau ở vườn trường lang thang không có mục tiêu mà đi dạo. Hướng nhân tâm ngứa khó nhịn. Liền cố ý dẫn hắn đi rồi một cái phi thường hẻo lánh tiểu đạo. Đi đến một nửa, nàng đem Tống Minh kéo đến trong một góc. Một chút liền nhào vào trên người hắn. Chủ động mà dâng lên chính mình đôi môi hôn hắn. Cả người cũng hoàn toàn dán thân thể hắn. Tống Minh hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn chỉ cảm thấy có hai luồng lại đại lại mềm đồ vật đè ở chính mình thượng bụng. Thậm chí còn có một cái mềm hoạt đồ vật một chút chui vào hắn trong miệng. Hắn cả buổi mới phản ứng lại đây. Chẳng lẽ đó là hướng nhân đầu lưỡi? Hướng nhân đầu lưỡi ở Tống Minh trong miệng quấy loạn nửa ngày. Xem hắn vẫn là một bộ hoàn toàn sửng sốt bộ dáng. Trong lòng nhịn không được buồn cười lại kinh hỉ. Chẳng lẽ thoạt nhìn như vậy đoạt tay nam sinh? Thế nhưng là cái xử nam. Nàng bất chấp nhiều như vậy, ngồi xổm xuống thân đi. Lập tức liền bái rớt hắn vận động quần, duỗi tay sờ lên hắn giữa hai chân dương vật, trong lòng lại là vui vẻ. Cây đồ vật kia đã cương cứng, tuy rằng thấy không rõ, nhưng là chỉ dựa vào sờ là có thể sờ đến nó kích cỡ kinh người. Lại ngạnh lại thô mà đem quần lót đều cổ đầy. Này, học tỷ, ngươi làm gì? Tống Minh bị hướng nhân hành động khiếp sợ, vội vàng cong hạ thân muốn đem quần nhắc tới, không đợi hắn bắt được quần. Hướng nhân đã nhanh chóng kéo ra hắn quần lót, duỗi tay cầm hắn dương vật, tùy ý mà hoạt động vài cái, liền lập tức hé miệng đem quy đầu hàm đi vào. Tống Minh quy đầu rất lớn, chỉ là quy đầu cũng đã tác trụ hướng nhân nửa há mồm. Nàng vươn đầu lưỡi tham lam mà quét lộng mã mắt, không nghĩ tới giây tiếp theo, mã trong mắt liền đột nhiên bắn ra một đại cổ tinh dịch. Tống Minh ở cực độ kích động lại khuyết thiếu kinh nghiệm dưới tình huống dây bắn, hướng nhân cũng sửng sốt một chút, nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức hàm khẩn quy đầu dùng sức mà xuyết hút, như là muốn đem Tống Minh tinh dịch toàn bộ hút ra tới dường như. Thậm chí còn đem trong miệng tinh dịch đều cấp nuốt đi xuống. Ngô Ân, hi, xem ra ngươi thật là cái xử nam đâu. Mới bị liếm vài cái liền bắn, Tống Minh phi thường xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ dây bắn. Hắn có chút quẫn bách mà nói, ta, đều là bởi vì học tỷ. Quá đột nhiên, hướng nhân chưa đã thèm mà liếm môi đứng lên. Giúp hắn mặc xong rồi quần, lại lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình hai vú thượng. Mang theo hắn dùng tay chảo xoa vú, cười nói, không quan hệ tương đương đêm nay đừng hồi ký túc xá. Học tỷ mang ngươi nếm thử nữ nhân hương vị. Thế nào? Vì thế, Tống Minh liền mơ màng hồ đồ mà bị hướng nhân mang theo đi trường học phụ cận tiểu lữ quán. Vào phòng lúc sau, nàng làm Tống Minh tại mép giường ngồi xuống, lại lần nữa lột xuống hắn quần. Lúc này đây, ở sung túc ánh sáng hạ, nàng rốt cuộc thấy rõ Tống Minh dương vật, cực đại đỏ tím quy đầu, cương cứng côn thịt thượng trải rộng gân xanh, nguyên cây dương vật lại đại lại thô, so nàng phía trước gặp qua những cái đó kích cỡ đều phải đại, như vậy ngạo nhân dương vật. Làm hướng nhân tao huyệt lập tức liền chảy ra dâm thủy tới. Nàng hưng phấn mà nắm dương vật, dán chính mình gương mặt cọ sát, thở hổn hển nói, ngô, hảo thô dương vật, nhìn liền hưng phấn, hảo muốn ăn, nói, nàng liền hé miệng lại lần nữa đem dương vật hàm đi vào. Đầu lưỡi cuốn côn thịt cơ khát mà liếm láp, dùng sức mà xuyết hút, vừa mới đã bắn quá một lần. Tống Minh lúc này đã không như vậy mãnh liệt muốn bắn tinh cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy dương vật bị một cái mềm hoạt ấm áp đồ vật qua lại cuốn lộng. Quy đầu cùng mã mắt cũng bị không ngừng câu quét. Hắn cảm giác dương vật lần đầu tiên như vậy ngạnh đến phát đau. Hắn không tự chủ được mà hướng lên trên đỉnh eo, làm quy đầu từng cái địa đỉnh tiến hướng nhân trong miệng. T.A. học tỷ, như vậy. Cảm giác thật thoải mái, quá sung sướng, Ngô Ân, thích sao, ngươi dương vật thật lớn, ăn lên hảo sảng a. Ta trước nay không ăn qua lớn như vậy dương vật, tao bước đều ướt, hướng nhân si mê mà liếm ăn hắn dương vật, trên mặt nổi lên hồng chiều, nàng có thể cảm giác được chính mình quần lót đã bị dâm thủy ướt đẫm. Nếu là còn như vậy liếm đi xuống, khả năng nàng chỉ là liếm nam nhân dương vật liền phải chính mình cao trào. Vì thế nàng đem dương vật từ trong miệng rút ra, đem Tống Minh đẩy ngã ở trên giường. Chính mình còn lại là vượt tới rồi trên người hắn, ngay trước mặt hắn cởi hết quần áo của mình, dụ hoặc mà nói, phía trước có hay không xem qua nữ nhân thân thể, sờ qua nữ nhân bức sao? Tống Minh Thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng trần trụi thân mình. Hai chỉ đầy đặn đại nãi cao cao đứng thẳng, phấn nộn quầng vú thượng lập hai viên tiểu xảo đỏ bừng núm vú. Kia hơi hơi run rẩy cơ hồ hoảng hoa hắn đôi mắt. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói, chỉ ở hoàng phiến xem qua, không sờ qua. Hướng Nhân vèo cười một tiếng, nàng dùng âm hộ huyệt dán sát vào dương vật trước sau chậm rãi cọ sát. Lôi kéo Tống Minh tay phóng tới chính mình vú thượng làm chính hắn sờ xoa. Tiếp theo lại tách ra hai chân dựng thẳng mông, làm chính mình tao huyệt hoàn toàn lộ ở trước mắt hắn. Làm ngươi thấy rõ ràng, ta tao bức, ân a, chỉ là như vậy bị ngươi xem, tao bức liền chảy thật nhiều thủy. Hảo hưng phấn, ngươi mau dùng tay sờ sờ ta tao bức tương đương, Tống Minh dồn dập mà thở hổn hển. Một bên dùng sức bắt lấy nàng vú, một bên vươn tay sờ đến nàng âm hộ phùng thượng, hắn cảm giác được chưa từng thử qua lại nộn lại mềm xúc cảm. Còn có ướt hoạt dính hồ hồ dâm thủy, hắn cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, ngón tay không tự giác mà thô lỗ lại lung tung mà tùy ý vuốt Hướng Nhân tao huyệt. Còn dùng ngón tay cắm vào nàng nộn động chung, nha a a. Hướng Nhân lớn tiếng tao kêu đem mông đỉnh lên, eo hông đều đang run rẩy. Nàng bắt lấy Tống Minh tay ở chính mình tao bức thượng tùy tiện ma vài cái. Liền gấp không chờ nổi mà cầm hắn dương vật, đem quy đầu hướng chính mình nộn động tác. Không được, ngươi sờ đến ta hảo hưng phấn, tao bức ngứa đã chết. Ta muốn dương vật, ta muốn đại dương vật, mau cắm vào tới. Cắm vào ta tao bức làm ta, quy đầu vừa mới đỉnh tiến nộn huyệt. Tống Minh liền cảm thấy cái kia lại nhiệt lại ướt nộn động ở kẹp hắn dương vật hướng trong hút. Đó là hắn trước kia thủ dâm thời điểm, chính mình tay cấp không được khoái cảm. Cảm giác này làm hắn thoải mái đến hai mắt hoa mắt. Còn muốn theo đuổi càng nhiều kích thích, hắn học ở hoàng phiến nhìn đến hình ảnh. Hai tay bắt lấy Hướng Nhân mông. Dùng sức mà hướng lên trên đỉnh eo, làm dương vật ở nàng dâm huyệt qua lại thọc vào rút ra đỉnh lỗng. Mềm thịt bọc dương vật cọ sát khoái cảm làm hắn dục tiên dục tử. Nhịn không được càng thêm dùng sức nảy sinh ác độc địa đỉnh. Hô, hảo sảng a học tỷ, người tao bức nóng quá. Hảo ướp, kẹp đến ta dương vật thật thoải mái. Mà Tống Minh loại này không hề kỹ xảo nhưng tràn ngập man. Kính điên cuồng va chạm, cũng đỉnh đến Hướng Nhân tình dục tăng vọt. Chẳng những thô to côn thịt hoàn toàn tạo ra nàng nộn bích. Quy đầu cũng liên tục không ngừng mà hung hăng đụng phải nàng dâm huyệt chỗ sâu trong. Loại này nhét đầy lại thâm đỉnh khoái cảm cũng là nàng phía trước không có hưởng qua. Nàng hưng phấn đến tao lãng vô cùng. Ném động hai chỉ nở nang vú không được lãng kêu. Ta cũng hảo sàng. Ngươi dương vật thật lớn hảo thô. So với phía trước làm ta dương vật đều phải thô. Ô ân, sàng đã chết. Ta sẽ bị ngươi dương vật thao chết. Nhà a a rất thích. Làm ta, lại làm ta. Sàng không, thao nữ nhân bức sàng không. Kia hai chỉ loạn ném vú hoảng hoa Tống Minh mắt. Hướng Nhân kia tao đến mức tận cùng kêu giường thanh càng là kích thích hắn. Ở quá khứ 18 năm chung, hắn cảm thấy hắn dương vật chưa từng như vậy ngạnh quá. Hắn không biết mệt mỏi mà điên cuồng hướng về phía trước đỉnh. Cũng không hiểu cái gì là kỹ xào. Hắn chỉ nghĩ tham lam hưởng thụ tràn đầy tao thủy dâm động đối hắn hút kẹp. Hắn ngồi dậy tới, há mồm ngậm lấy Hướng Nhân một bầu vú. Không được mà hút núm vú, liếm nãi thịt, sảng, hảo sảng, học tỷ, thao người tao bức hảo sảng. Ta lần đầu tiên, cùng nữ nhân làm tình, lại là như vậy tao. Học tỷ thật là cái tao hóa, lần đầu tiên nhận thức liền cố ý câu dẫn ta tới khai phòng sao. kia ta nhất định phải đem ngươi cái này tao hóa thao đến cao trào mới được. Tao bức, làm chết ngươi. Hướng Nhân núm vú phi thường mẫn cảm. Tống Minh vụng về liếm hút ngược lại càng kích thích nàng. Nàng toàn bộ thân thể đều không chịu khống chế mà phát run lên. Nàng đôi tay ôm Tống Minh đầu đè ở nàng nãi thịt thượng. Ngửa đầu dâm mị mà khóc kêu. A a a, không cần. Không cần hút vú a. Hảo ngứa, rất thích. Liếm ta nãi. Không được, sảng đã chết. Lại thao ta, lại thao vài cái. Tao bức muốn cao trào. Muốn cao trào a. Làm ta, mau dùng ngươi thô dương vật làm chết ta cái này tao bước. Ô ân, cao trào a. Nàng trợn trắng mắt, thất thần mà phun đầu lưỡi. Trên mặt hoàn toàn là một bộ bị khô mát dâm dạng. Thân mình không được mà co rút tới rồi cao trào. Dâm huyệt tao nước từng luồng mà trào ra tới. Làm ướt Tống Minh lông tóc. Chính là Tống Minh lại còn không có muốn bắn ý tứ. Hắn lung tung mà cắn nàng nãi thịt, còn ở thô bạo mà đĩnh, đem cao trào trung hướng Nhân làm được lại khóc lại xin tha. Từ bỏ a a cầu ngươi. Dừng lại, mau dừng lại, dâm bức chịu không nổi. Chịu không nổi, học tỷ không phải nói thích ta đại dương vật sao? Vừa rồi không phải cầu muốn ta dùng dương vật làm ngươi sao? Hiện tại như thế nào muốn ta ngừng? Hướng Nhân vú thượng đã để lại không ít Tống Minh dấu răng. Hắn lại ngậm lấy nàng núm vú dùng sức mà suýt hút lên. Phát ra tấm tắc thanh âm. Học tỷ hảo tao, cùng nam sinh khác làm thời điểm ngươi cũng như vậy tao sao? Tao bước bị rất nhiều nam nhân thao qua đi. Ngươi biết nam sinh ký túc xá đều nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi là cái lãng hóa, là cái tao kỹ nữ. Chỉ cần có dương vật đều có thể thao ngươi. À, ta, không phải, à, liên tục không ngừng kịch liệt cao trào làm Hướng Nhân đã mất đi lý trí. Nàng khóe môi treo lên một tia nước bọt, lại mang theo cực độ sung sướng mị ý. Ta không phải kỹ nữ. Ngô a a không được. Dâm bức lại muốn cao trào. Bắn cho ta, cầu ngươi, bắn cho ta. Không phải kỹ nữ sao? Kia như thế nào sẽ ở trong trường học? Nơi nơi ước nam sinh khai phòng lên giường bị thao đâu? Nàng co rút nộn động kẹp đến Tống Minh dương vật cũng chịu không nổi. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp bắn. Càng thêm mạnh mẽ hung mãnh mà làm nàng dâm huyệt. Học tỷ, ngươi thừa nhận chính mình là cái tao kỹ nữ. Ta liền đem tinh dịch bắn vào ngươi thiếu thao dâm bức thế nào? Hướng Nhân lần nữa mất khống chế mà khóc kêu lên. Thân thể của nàng giống điện giật giống nhau mất khống chế mà loạn run. Dâm âm hộ mở rộng ra mà phun ra một đại cổ nước tiểu tới. A a, ta là kỹ nữ. Là thiếu thao thiếu làm tao kỹ nữ. Dâm bức thiếu dương vật làm. Nhà a a a, ta muốn tinh dịch. Muốn dương vật tinh dịch. Nước tiểu a a. Thao, tao kỹ nữ. Mẹ nó, chịu không nổi. Bắn, làm chết người này tao hóa. Lần đầu tiên làm tình Tống Minh nào chịu được lớn như vậy kích thích. Hắn chỉ cảm thấy một cổ ấm áp chất lỏng xối ở hắn trên bụng nhỏ. Dâm huyệt điên cuồng mà rảo hút, sinh sôi đem hắn dương vật cấp kẹp bắn. Đại cổ tinh dịch vui sướng mà kích phun ở Hướng Nhân mất khống chế dâm huyệt. Này không đỉnh khoái cảm hướng đến hắn đầu trống rỗng. Hắn không biết chính mình bắn nhiều ít mới ngừng lại được, đương từ trong hồi ức thanh tỉnh. Tống Minh thở hổn hển, hắn trên tay tràn đầy chính mình bắn ra tinh dịch. Mặt khác một đại than tất cả đều bắn ở bồn cầu. Hắn chậm rãi bình phục hô hấp, hướng rớt bồn cầu tinh dịch, xúc rửa một chút chính mình, liền an tĩnh mà trở lại trên giường, đưa lưng về phía thê tử ngủ hạ, tác gia tưởng lời nói. Tiếng hô phi thường cao Tống tiên sinh cá nhân phiên ngoại tới rồi. No chương một trước viết viết hắn là như thế nào kết thúc Sử Nam Chi Thân hì hì hì, mặt sau hẳn là sẽ là cùng đủ loại nữ nhân xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Ta biết bảo tử nhóm yêu nhất xem này đó là, ta cũng siêu cấp ái viết. Ở cái này phiên ngoại, Lăng Diệt liền sẽ không xuất hiện, Nga tương đương giáo thụ thiên còn sẽ tiếp tục, càng tương đương ở Tống Minh cá nhân. Phiên ngoại, nếu đại gia có cái gì muốn nhìn ngạnh có thể cho ta nhắn lại. Hoặc là đến ta Weibo cho ta nhắn lại tin nhắn đều có thể. Đại gia nhắn lại ta đều sẽ xem Nga. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.